Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Hải Thành Đại Nghiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ta đã không lời có thể nói. Không biết đại thần thu học trò không? Cầu đại thần ở bệnh viện nào? Ta đã át không chế trụ được đi học bổ túc ý niệm. 50 mét dao giải phẫu đói khát khó nhìn. Vậy thì đi lên đài. Chư vị cùng ta tin tức tốt. Trong Hạnh Lâm Viên, rầm rầm 666 lời công kích bày khắp phòng livestream. Tiếp theo cũng không sao ý mới. Tương tự với mở ra giải phẫu khâu lại như nhau. 2-3 phút giải quyết chiến đấu. Chỉ có số ít mấy người khổ não xuyên thấu qua lời công kích nhìn chằm chằm người phẫu thuật làm việc. Bọn họ là cái này ở giữa phòng livestream cụ già, gặp qua dùng sinh vật keo dính mỡ tầng người thủ đoạn. Rất sợ bỏ qua chút gì, nhưng tiếp theo rất bình thản, hoàn toàn dựa theo trong sách giáo khoa viết như vậy. Đâu ra đấy, không có chút nào đi dạng, nếu như nói cứng có cái gì bất đồng nói. Đó chính là phòng livestream người phẫu thuật thao tác rất ổn. Mỗi một bước cũng rất rõ ràng. Ý đồ rõ ràng, một máy nhìn qua độ khó hệ số 9, 5 giải phẫu, lại không có chút nào gợn sóng bị hoàn thành. Rất nhiều người cũng nhìn không hiểu chân chính yếu điểm ở nơi nào. Cho dù bọn họ là bác sĩ chính, phó chủ nhiệm y sư, hoặc nhiều hoặc bớt làm qua mấy mươi ca, trên 100 ca giải phẫu, nhưng chân chính yếu điểm, chỉ có rất ít một nhóm người mới nhìn rõ ràng. Hắn ngay cả một trợ thủ cũng không có. Ai cho đỡ hương? Chủ nhiệm Lưu hai con mắt thật chặt nhắm, sinh sợ gặp một chút Trịnh Nhân giải phẫu hình ảnh, trong miệng tự mình lẩm bẩm, vô luận như thế nào cũng muốn không hiểu. Cái gọi là đỡ hương là trợ thủ phải giúp người phẫu thuật cố định bên trong dòm ngó kính tầm mắt phạm vi và phổ thông cắt ra giải phẫu bên trong néo tay trợ thủ tác dụng như nhau. Chỉ bất quá trọng yếu hơn, không người néo tay, chí ít còn có tự động néo tay cùng khí giới. Nhưng mà bên trong dòm ngó kính không có cố định, thậm chí không có đuổi theo người phẫu thuật làm việc, cũng sẽ ảnh hưởng giải phẫu tiến trình. Chủ nhiệm Lưu muốn không hiểu, ngay cả một trợ thủ cũng không có Trịnh Nhân, lại có thể chỉ dùng hơn 10 phút thời gian liền xong thành một máy LC giải phẫu. Sầm Mãnh nghe được chủ nhiệm Lưu tự lẩm bẩm, vậy ngẩn ra, hắn cầm lấy điện thoại ra, gửi một cái WeChat, rất nhanh, WeChat trả lời, nhìn cái tin tức kia. Sầm Mãnh cười khổ, không có trợ thủ, đỡ gương lại là khí giới y tá Tạ Y Nhân, cứ làm như vậy hoàn một máy LC giải phẫu. Đúng vậy, cứ làm như vậy xong rồi. Trịnh Nhân may ra, mặc dù chỉ có 3 cái không tới 1 cm vết cắt, nhưng hắn vẫn là theo thói quen dùng có thể hấp thu tuyến làm dưới da liên tục khâu lại. Trịnh Tổng, người có phải hay không có chứng cưỡng bách nha? Tạ Y Nhân bắt đầu thu thập giải phẫu dùng cái, gặp Trịnh Nhân liên tục khâu lại, trong lòng cảm thấy buồn cười. Loại này vết cắt chỉ cần rác kim, số 7 tuyến hoặc là số 4 tuyến tới một châm cứu giải quyết. Nhưng mà Trịnh Nhân thà chịu tốn thêm chút khí lực cũng phải liên tục khâu lại. Ha ha, luôn là suy nghĩ muốn hoàn mỹ hơn. Trịnh Nhân cười nói, tầm mắt bên phải phía trên giải phẫu độ hoàn thành theo cái cuối cùng vết thương liên tục khâu lại. Xong, biến thành 100%. Trịnh Nhân rất hài lòng. Hệ thống trong phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu tập huấn hiệu quả tốt vô cùng. Ca giải phẫu này độ khó, Trịnh Nhân là biết, nhưng là không ngăn được hắn làm nhiều nha. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, hắn làm qua loại này độ khó cực cao giải phẫu không dưới 100 ca. Duy tay quen thuộc ngươi, chỉ như vậy mà thôi. Giải phẫu kết thúc, gây tê thanh tỉnh, mang đưa người bệnh. Cắt đi túi mật đưa đi làm bệnh lý. Ở cửa nóng này chờ đợi thân nhân người bệnh ngồi ở cứng rắn nặn trên ghế. Tâm tình nóng này bất an. hắn một người bạn học ở đế đô nào đó nhà bệnh viện Tam Giáp mang tổ. Chẳng qua là gần đây liên lạc có chút thiếu. Có chuyện gì mới tìm hắn có thể hay không quá thế lực? Do dự mấy giây hắn liền cầm điện thoại di động lên. Mở ra WeChat, bắt đầu hỏi ý kiến. Rất nhanh, vậy mặt cho ra câu trả lời giống như loại này viêm túi mật giải phẫu. Là rất khó làm, nhất là siêu âm có nhắc nhở. Túi mật vách đá sưng nước nghiêm trọng, nhắc nhở bị nhiều ngày viêm chứng kích thích. Người mắc bệnh nhi tử tâm tình lập tức âm trầm xuống. Không có biện pháp, cấp tính trúng độc tính gan tổn thương thường thấy nhất cũng phát chứng. Dùng thuốc kháng sinh cũng không thể hoàn toàn tránh. Ta gặp phải một cái uống thuốc trừ sâu người bệnh, gan tổn bị thương rất nặng, một mực dùng thuốc kháng sinh. Cuối cùng dùng được hỏng khuẩn tới, vẫn là kế phát tài viêm túi mật. Bạn học ở WeChat bên trong cào nhau, nhìn là khuyên, nhưng lại cho người bệnh con trai trong lòng tăng thêm một khối lại một khối đá lớn. Sớm cùng ta nói là tốt, lái xe tới ta nơi này, tối thiểu giải phẫu tỷ lệ thành công có thể cao 30%. Loại giải phẫu này, cần kiên nhẫn chóc dính liền tổ chức, ít nhất phải 3 giờ xuống đài, còn không coi là thuốc mê thời gian. Thuốc mê thanh tỉnh thời gian, cũng cộng thêm nói, được 4-5 tiếng, ngươi đừng có gấp ha ha, lại thọc một dao, hơn nữa ta phỏng đoán khoang bụng nội soi có thể làm hạ khả năng tới tính không lớn. Đại khái trước tiên bác sĩ một hồi muốn tìm ngươi lần nữa ký tên, rời đi chỗ khác bụng giải phẫu, vậy mặt, bạn học lại khôi phục một cái tin tức, học y liệu. Làm chữa bệnh người vậy tình thương đều không cao. Nói chuyện rất trực tiếp. Và người bệnh bạn học của con trai tương tự. Mới vừa nói tới chỗ này, cửa phòng giải phẫu liền mở ra. Trịnh Nhân đẩy giải phẫu xe xuất hiện ở cửa. Người bệnh nhi tử vội vàng đem điện thoại di động thả đứng lên. Trong lòng một hồi thấp thỏm. Phi vậy tựa như chạy nhanh tới. Trịnh Tổng là muốn ký tên sao? Là giải phẫu không thuận lợi muốn rời đi chỗ khác bụng sao? Người bệnh nhi tử lo lắng hỏi. Liền Trịnh Nhân sau lưng bình xe cũng không có chú ý đến. Giải phẫu rất thuận lợi à? Trịnh Nhân nói. Muốn xem cắt đi túi mật sao? Ngoặc kép, rất thuận lợi. Người mắc bệnh nhi tử có chút mê mang. Vào phòng giải phẫu biết bao lâu? Tựa hồ liền một tiếng cũng chưa tới. Còn phải có thuốc mê thời gian, thuốc mê thanh tỉnh thời gian. Những chuyện này tất cả bạn học cùng hắn nói. Nhưng mà nói xong 4-5 tiếng đâu. Trịnh Nhân gặp người bệnh nhi tử có chút lừa gạt vòng. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cũng không nói chuyện, vậy không lên đây rời đưa người bệnh. Ngươi thế nào? Tới phụ một tay nha. Trịnh Nhân nói, ếch, người bệnh nhi tử lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút. Không yên lòng hỏi, có phải hay không dính liền rất nặng? Ừ, dính liền rất nặng, vậy làm sao làm nhanh như vậy? Càng hỏi người mắc bệnh nhi tử trong lòng càng không có chắc. Chẳng lẽ giải phẫu mở ra thấy không xong làm, liền trực tiếp đóng bụng? Giống như là loại này lời đồn đãi. Truyền lưu rất rộng, rất nhiều người cũng có nghe đồn. Độ khó cao và thời gian chậm, có quan hệ sao? Trịnh Nhân đẩy giải phẫu xe, nói, đi gọi thang máy, người bệnh nhi tử hốt hoảng đi gọi liền thang máy, sau đó trở về ở trước mặt kéo xe, nắm giữ phương hướng, hắn trong lòng có chút không hiểu, chẳng lẽ không phải là giải phẫu độ khó cao, liền phải làm chậm mới đúng chứ, làm sao Trịnh bác sĩ nói và mình hiểu không giống chứ, giải phẫu làm quá nhanh. Đạt được tin mà đang chạy tới người thân bạn tốt cửa còn ở nửa đường. Người bệnh đã đưa trở về phòng bệnh. Trở về sau đó, Trịnh Nhân gặp tâm điện giám hộ lên người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất vững vàng. Vì vậy liền hồi phòng thầy thuốc làm việc hạ y dặn bảo. Tới những thân nhân khác, người bệnh nhi tử lúc này mới rời đi. Đi phòng giải phẫu, hắn muốn xem túi mật rốt cuộc cắt thành cái dạng gì. Nói rõ ý đồ, Phòng giải phẫu y tá dùng chứa đựng bệnh lý ô nhiễm chậu đem túi mật lấy ra. Một cái nhỏ dài túi mật tổ chức thả ở bên trong. Bề ngoài bóng loáng, ngủ đài bị chia lìa sạch sẽ. Để ở một bên, người bệnh nhi tử thấy được mặt không có vết máu. Lúc này mới yên tâm. Đối với người bình thường mà nói, da không ra máu là lớn chuyện. Không chảy máu thì đồng nghĩa với giải phẫu thành công. Theo liền tấm tấm ảnh, lấy làm lưu niệm, vừa muốn trở về phòng bệnh, huy gát vang lên, mở ra vừa thấy, là hắn bạn học, người có thể dù sao cũng đừng có gấp. Hải Thành chữa bệnh trình độ mặc dù vậy, nhưng thiết cái túi mật còn là không thành vấn đề. Hắn bạn học dùng để cho người giận sôi giọng, an ủi, giải phẫu đã làm xong, hết thảy thuận lợi. Người bệnh nhi tử hồi phục một cái tin tức, ngoặc kép chấm than, bạn học liên tiếp đánh 5 thán phục số. Thật, người bệnh nhi tử thuận tay đem mới vừa đập tấm ảnh phát tới. Túi mật, ngủ đài, kết đế tổ chức, rõ ràng, vậy giải phẫu bệnh lý tiêu bản, căn bản sẽ không có ngủ đài, bởi vì là chóc quá trình, ngủ đài cũng vỡ thành một cái. Căn bản không cách nào đưa, nhưng mà trong hình biểu hiện, ngủ đài, kết đế tổ chức rất hoàn chỉnh bị chóc xuống, đặt ở túi mật bên cạnh, túi mật lên sạch sẽ, mổ xẻ tầng thứ rõ ràng. Hải Thành lúc nào có trâu như vậy bác sĩ? Bạn học ở WeChat bên trong xúc động, nếu không phải chính mắt thấy, hắn tuyệt đối không tin lại có người sẽ đem túi mật thiết được như vậy sạch sẽ. Người bệnh nhi tử thấy được bạn học hồi phục tin tức. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tự hào. Thành phố một viện Trịnh Tổng. Chính là châu như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyensv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-tam-noi-lam-noi-ong-noi-dian-noi-moi-chéo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.